Tục nhân hồi đáng, chương 67, mỹ nhân kế mình bao hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biên học đạo gật đầu, biết một chút, Thiện Như nói, lơ vừa rồi, chủ nhiệm khoa của mình gọi điện, hỏi có quen với cậu không, muốn mời cậu làm ngoại viện cho đội banh của khoa mình. Biên học đạo lắc đầu, lưng mình không muốn đá banh nữa, mệt lắm, Thiện Như bỗng nhiên cười xấu xa, lủ nhiệm khoa có nói, lãnh đạo khoa của mình cũng đã lên tiếng. Vì muốn đạt được thành tích tốt trong giải tranh cúp Đông Sâm lần này, không tiếc xuất động nữ sinh ra ngoài thực hiện mỹ nhân kế. Mình là chủ tịch hội sinh viên, nhất định là chạy không thoát. Nếu bạn không đi, mình sẽ tìm người khác sử dụng mỹ nhân kế. Bạn thấy thế nào? Biên học đạo giống như giẫm phải đuôi mèo, thoảng cái nhảy dựng lên, luống cuống tay chân đoạt điện thoại trong tay Thiện Nhiêu. Dù nhiệm mọi người tên gì, mình đồng ý ngay, mình phải nói với anh ta cho rõ ràng. Mỹ nhân kế của bạn mình bao hết, không cho bạn tìm thêm ngoại viện. Nhìn bộ dạng của biên học đạo, lại nghe những lời hắn nói, Thiện Như cười đến nổi không nâng người lên được. Linh muốn dùng máy tính một chút, Thiện Như nói, biên học đạo dẫn Thiện Như vào thư phòng, mở máy tính lên. Biên học đạo cho là Thiện Như có chuyện cần xử lý trên mạng, vừa muốn tránh đi một chút, Thiện Như liền nói. Lạn đừng đi, ở lại đây cho mình ý kiến. Biên học đạo đành ngồi xuống bên cạnh, Thiện Như mở QQ của mình, năm 2003 QQ còn chưa có chức năng ký tên. Mọi status của mọi người đều hiện rõ lên trên tài khoản. Status của Thiện Như là, thế giới rất lớn, không ngừng vươn lên. Biên học đạo nhìn thấy Thiện Như xóa những lời này, ngón tay đặt trên bàn phím, quay đầu hỏi hẳn. Linh muốn đổi lại một câu khác, bạn cảm thấy câu nào thì thích hợp. Biên học đạo không suy nghĩ ra, liền lắc đầu. Ngón tay Thiện Như lướt trên bàn phím, viết bốn chữ. Hoa đã có chủ, sau đó hỏi biên học đạo, lạn cảm thấy như thế nào? Biên học đạo cuối cùng cầm con chuột xếp lại, nói. Rất đúng, giống như đã đáp ứng Thiện Nhiêu, biên học đạo liền liên lạc với Đỗ Dữ Phạm. Kết quả, vừa hỏi mới biết Đỗ Dữ Phạm đã đáp ứng đội cơ điện. Đồng Siêu và biên học đạo gia nhập đội truyền thông, lúc đi tìm Thành Đại khi, Đoàn Kỳ Phong và Hứa Chí Hữu nói với biên học đạo, các cậu muốn ra sân thử một chút. Biên học đạo cũng không dám đồng ý trước, nói sẽ hỏi thăm giúp bọn họ một chút. Nể mặt biên học đạo và Thiện Nhiêu, Đoàn Kỳ Phong và Hứa Chí Hữu đã được vào đội banh. Nhưng tạm thời ngồi ghế dự bị. Vị trí tiền đạo và trung vệ, cầu thủ của đội truyền thông cũng chơi không tệ. Thứ Bảy, ngày 7 tháng 6, ngày thi đấu tứ kết đầu tiên của Cúp Đông Sâm đã bắt đầu. Một ngày hơi nóng và không có gió. 8 giờ 30 sáng, cách trận đấu nửa tiếng, nhưng trên sân thể dục đã có không ít người. Hai đội thi đấu đầu tiên là đội giao thông của bảng 1 đấu với đội du học sinh của bảng 2. Bởi vì đã giải trừ lệnh cấm, đội du học sinh đã tìm được một ngoại viện cường lực bên ngoài trường. Cùng với Thiện Như ngồi trên khán đài xem trận đấu, biên học đạo ngoài ý muốn nhìn thấy được người quen, Harry đến từ nước Anh. Harry đá vị trí cánh trái. Trong trận đấu tốc độ của Harry rất nhanh, rất sắc bén. Khi dẫn banh rõ ràng mạnh hơn cầu thủ đội giao thông rất nhiều. Cậu ta và một hậu vệ người da đen phối hợp với nhau, đánh sâu vào đội giao thông, khiến cho cầu thủ đội bên đó phải thở hồng hộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền đạo của đội du học sinh là một ngoại viện người Croatia. Nhảy bén, cường lực, tích cực di chuyển. Khi bắt đầu trận đấu được 6 phút đã ghi được bàn thắng đầu tiên. Mặc dù đội giao thông cũng bày ra một đội hình không tệ, nhưng vẫn không địch lại lực công kích cường hãn của đội du học sinh, bại với tỷ số 1-5. 6 đội chưa thi đấu, nhìn biểu hiện của đội du học sinh trong trận buổi sáng cũng là toàn thân mồ hôi lạnh. Đội cùng bảng với đội du học sinh trong vòng loại là đội nhân sự đã lên tiếng, đội du học sinh vừa mới gia nhập 4 ngoại viện, nâng cao cấp bậc cho đội du học sinh ít nhất 2 bậc. Tỷ số 1-5 vào buổi sáng cũng chỉ là kết quả mà đội du học sinh thu lại chủ lực vào hiệp 2. Xế chiều ngày 7 tháng 6, đội cơ điện của bảng 3 thi đấu với đội truyền thông của bảng 4. Trận hình của đội cơ điện là 4-5-1 còn trận hình của đội truyền thông là 4-4-4-1. Ban đầu, huấn luyện viên muốn để biên học đạo đá chính. Nhưng biên học đạo nhìn thấy sắc mặt cầu thủ đội truyền thông không tốt lắm, liền chủ động xin đá cảnh. Trong đội hình đội truyền thông, Đồng Siêu vẫn là hậu vệ cánh. Thành Đại khi giữ vị trí thủ môn, Đỗ Dữ Phạm giữ vị trí hậu vệ đội cơ điện, từ lúc Chu Hải nghe nói đội truyền thông xuất động hoa khôi của khoa lôi kéo biên học đạo và Thành Đại khí, khiến cho Chu Hải một lòng muốn tiến vào 4 đội mạnh ngủ không yên giấc. Chu Hải biết rõ, hậu vệ của đội mình đã sinh ra tâm lý sợ hãi biên học đạo. Cho nên, anh ta mạo hiểm mời Đỗ Dữ Phạm đã từng đá với biên học đạo đặt ở vị trí hậu vệ, hy vọng dùng sự hiểu biết của cậu ấy về biên học đạo, hóa giải lực đánh vào của hắn. Vì biên học đạo và Đỗ Dữ Phạm đã từng đá chung một đội. huấn luyện viên hai bên có chút lo lắng hai người nhường nhịn lẫn nhau. Nhưng trên thực tế, khi hai người ra sân lại thi đấu rất chuyên nghiệp, đối kháng kịch liệt. Ánh mắt lâu dài của đội truyền thông rõ ràng sáng hơn đội cơ điện rất nhiều. Đội du học sinh vừa mới đá buổi sáng cùng với ngoại viện cố ý ngồi bên khán đài đội truyền thông, thỉnh thoảng dùng tiếng Anh đánh giá độ xinh đẹp của các cô gái. Trên khán đài, Harry cũng phát hiện ra biên học đảo. Có thể gặp được người quen, Harry rất cao hứng, lập tức tranh thủ nghỉ giữa trận tìm biên học đảo. Bạn cùng phòng 909 của biên học đảo và nữ sinh phòng 603 đều đến xem trận thi đấu. Vu Hằng cũng đến, Lưu Liệu và bạn cùng phòng của cô cũng đến, thậm chí là giáo sư Nghiêm cũng có mặt ở góc khán đài. Từ Thượng Tú và Đào Khánh cùng với những sinh viên khác xen lẫn cùng một chỗ. Hai người từ lúc trận đấu bắt đầu đã phát hiện biên học đảo là ngoại viện của đội truyền thông. Từ lúc bắt đầu trận thi đấu, biên học đảo cũng không tiếp xúc với Thiện Nhiêu. Nhưng khi đá trên sân nóng người, biên học đảo rất nhanh tìm được Thiện Nhiêu đang ngồi trên khán đài. Thiện Nhiêu cũng nhìn thấy hẳn. Khoảng cách rất xa, hai người đồng thời mỉm cười với nhau. Một khắc đó, tâm ý hai người đã tương thông. Lúc trước, Chu Hải đã xác định được hai chính là một trong đối tượng trọng điểm cho mình. Biên học đảo hai người đó. Trận đấu bắt đầu, không có sự dò xét, phản kích hay phòng thủ như trên TV, các cầu thủ sinh viên này khi ra là liều mạng gia tốc, đoạt được thì đoạt, không có tổ chức của cầu thủ sân, đều chuyên nghiệp, hành động đều không theo luật lệ nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai huấn luyện viên của hai đội đều nhận ra sự không ổn, nhưng ở một bên la hét cũng không được. Căn bản không áp chế được sự hưng phấn của cầu thủ, chỉ có thể lui ra mà van xin. Lờ đừng chăm chú nhìn bóng, lo mà nhìn người kìa. Lý chú ý trận hình, chú ý thứ tự chứ. LXX trở lại vị trí của cầu mau. Mau lên, đấu đầu tiên, công thủ hai đội chuyển đổi rất nhanh, cũng có mấy lần đả lệch thì cũng bị thủ môn đẩy ra. Biểu hiện Khải trầm ổn và lão luyện hơn rất nhiều. Sau khi trở về, cầu 30 phút hiệp sút gôn, nhưng không phải của Thành Đại đã suy nghĩ nguyên nhân 3 lần bị đả thủng lưới. Năng lực tổng kết và cải tiến của cậu đều hết sức kinh người. Có bàn thắng hội cho mặc dù không nào, khí trên sân cũng không khô khan. Nhưng không tiền đạo của đội biên học đảo đã tạo cơ 3 lần, nhưng sức mạnh có thừa mà kỹ xảo không hơn nữa, chỉ mỗi lần về sút banh đối phương đều phải tiến hành điều chỉnh 5 bước trái phải. Cuốn lấy, ngoại trừ dùng cơ thể cứng rắn thì chẳng còn biện pháp nào khác. Đủ, cần bị hậu ngăn chặn đối phương thể tưởng tượng trong cuộc vệ đối phương còn chưa kích nhất định. Nhưng một phá cửa, có thi đấu vòng loại, đảo này mới bởi vì năng lực và ý thức của hậu đủ, cho nên tiền có thể thể hiện được lực công khi bị hậu vệ tương đối có tài nghệ chèn ép lập tức không có phương 40 pháp đầu tiên, phút biên học đảo cũng không có biểu hiện gì xuất sắc. Không biết tại sao, trận đấu đã bắt đầu từ lâu, biên học đảo vẫn chưa tiến vào trạng thái hưng phấn. Hẳn cứ bị hậu nhìn đối phương vì vậy, biểu chằm chằm, không đủ ủng hiện có chút không quen. Cộng thêm đồng đội của biên học đảo chỉ có thể nói là vừa đủ cả một đoạn. Quy củ, đối của đội truyền thông cách hiệp đấu chuẩn bị còn cầu thủ hai bên bắt đầu sụt giảm thể lực. Hai học đảo, chạy tới chạy lui với hẳn cả đầu không theo kịp tiết tấu của hắn. Biên học đảo liền có chút hậu vệ của đội cơ điện luôn kết thúc. Canh chừng biên bắt 40 phút, đã cảm giác tranh tài trở lại. Thinthiu.com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện về hộ hẳn. Với đầu kỳ vọng tiên, cách chương.